Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em là tiểu quái tinh, thì em đã tu luyện thành tiên rồi. Đâu còn lưu luyến phàm trần này nữa. Trương Chính Nhiên nghe Lâm Dĩ Ninh nói vậy, bất đắc dĩ thở dài. Cô gái này ngày càng khiến anh khó hiểu. Càng nói càng quá đáng. Em nghĩ gì mà không thực tế thế? Thôi được rồi, em không nói nữa. Anh lái xe cẩn thận đi. Trương Chính Nhiên làm sao có thể không nói? Họ chỉ có chút thời gian này bên nhau. Anh chỉ muốn thời gian kéo dài thêm một chút nữa. Tô Cẩn Trạm biết hôm nay Lâm Dĩ Ninh quay lại trường, nên tranh thủ giờ nghỉ để chuẩn bị quà tặng cô. Đứng đợi trước cổng trường. Lần trước anh đến vội quá, không kịp mang quà tặng. Lần này anh muốn cảm ơn cô thật đàng hoàng. Nhưng không ngờ, sau khi thoát khỏi sự quấy rầy của đứa cháu trai, đợi mãi, lại thấy cô cùng với một người khác vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Trương Chính Nhiên cũng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Tô Cẩn Trạm. Ánh mắt hai người giao nhau ngay lập tức, và trong khoảnh khắc đó, giữa họ như có tia lửa điện bắn ra. Lâm Dĩ Ninh bước xuống từ xe, vừa nhìn thấy Tô Cẩn Trạm, cô cũng hơi ngạc nhiên. Sao anh lại đến đây? Tô Cẩn Trạm giơ lên món quà. Em không nói là lần trước anh chưa tặng quà cảm ơn sao? Đây, mang tới cho em đây. Lâm Dĩ Ninh không khách sáo, bước tới nhận lấy. Được rồi, em nhận quà, coi như việc đó đã qua. Tô Cẩn Trạm không nói thêm, chỉ nhìn về phía Trương Chính Nhiên rồi hỏi, không giới thiệu một chút sao? Trương Chính Nhiên dựng xe đạp, bước tới và chìa tay ra. Trương Chính Nhiên, Tô Cẩn Trạm cũng đưa tay nắm lấy. Tô Cẩn Trạm, Lâm Dĩ Ninh nhìn thấy cả hai đều cười, nhưng trong ánh mắt và cái bắt tay của họ, cô cảm thấy có gì đó không đơn giản. Giữa hai người này dường như đang có một cuộc đấu ngầm. Đây là lần đầu họ gặp nhau mà đã căng thẳng thế này sao? Tô Cẩn Trạm và Trương Chính Nhiên tiếp tục thử thách sức mạnh của đối phương. Cả hai nắm tay chặt hơn từng chút một. Lâm Dĩ Ninh lùi lại một bước, không muốn can thiệp, chỉ đứng đó quan sát. Trong lòng thầm cổ vũ cho cả hai. Sau hơn 10 phút giằng co, Lâm Dĩ Ninh thấy có nhiều sinh viên đi ngang qua cổng lớn và nhìn ngó. Cuối cùng cô phải lên tiếng để kết thúc trận chiến ngầm này. Nếu hai người muốn tiếp tục thì cứ ở lại đây chơi. Còn em sẽ vào trước. Cóp, cóp, để tôi giúp em mang đồ vào. Cái này nặng lắm. Tô Cẩn Trạm lên tiếng trước, lơ đãng giấu bàn tay vừa bị đau vào túi và khẽ xoa nhẹ. Trương Chính Nhiên cũng giấu tay ra sau lưng, khẽ lắc nhẹ. Lâm Dĩ Ninh thấy hai người làm bộ không có gì xảy ra. Trong lòng thầm nghĩ hai người này thật sĩ diện, khổ thân. Cô không hiểu vì sao hai người không quen nhau lại có thể so tài quyết liệt như vậy. Không cần đâu, hai anh cứ về đi, em tự mình vào được mà. Nói xong, cô quay sang dặn dò Trương Chính Nhiên. Chính Nhiên, anh mau trở về đi. Khi nào anh đến trường tìm em sẽ chuẩn bị cho anh một ít đồ. Còn cả đồng chí Tô, quà của anh tôi đã nhận, anh cũng mời về đi. Tôi vào đây, tạm biệt. Nhìn Lâm Dĩ Ninh không quay đầu lại mà bước vào trường, Trương Chính Nhiên và Tô Cẩn Trạm lập tức cảm thấy chẳng còn gì thú vị. Cách chương.